Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, Đào Hăng chạy trốn. Số 2, có thể đứng vững sao? Tô Nghĩa hỏi, mắt thấy trí năng chiến xa trên thân xe đều bị đập ra nguyên một đám cái hố nhỏ. Hắn có chút bận tâm, cái này điểm công kích lực độ chút lòng thành. À, trí năng chiến xa còn chưa nói xong, đột nhiên kêu thảm lên. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trí năng chiến xa không phải danh xưng có thể ngăn cản tụ phách cảnh nhị trọng võ giả công kích sao? Làm sao bị mấy viên quả hạch đập vài cái thì phế đi? Giang Hạo Nhiên nắm lấy cơ hội giễu cợt nói. Số 2, ngươi trước đem chính mình nói như bức hống hống. Con tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai cũng sẽ chỉ trang bức. Thảo ngươi đại gia. Trí năng chiến xa lúc này thì nổi giận. Giang Hạo Nhiên, ngươi còn dám nói ngồi châm chọc, tin hay không đem ngươi ném ra. Ta thì mở cái trò đùa mà thôi. Giang Hạo Nhiên sợ, cái này nếu là không có trí năng chiến xa bảo hộ, ra ngoài vài phút liền bị nện thành thịt vụn. Trí năng chiến xa hừ một tiếng, ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, phía ngoài cái kia bầy khỉ quá mẹ nó đáng giận, bọn họ là dự định muốn mạng của chúng ta à. Tô Nghĩa cũng nhận ra điểm ấy. Cái kia bầy khỉ ném xong quả hạch về sau, đúng là lần nữa từ trên cây hái được một quả, sau đó tiếp tục hướng xuống ném. Đối mặt loại này liên miên không dứt công kích, trí năng chiến xa còn thật không nhất định gánh vác được. Nhanh điểm rời đi nơi này. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Đã cái kia bầy khỉ không muốn buông tha bọn họ khẳng định không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Trí năng chiến xa kịp phản ứng, ra tốc hướng một cái phương hướng chạy như bay đi qua. Chỉ bất quá, trong rừng cây khắp nơi đều là trắng kiện cây cối, ảnh hưởng nghiêm trọng trí năng chiến xa tốc độ, liền bình thường 1/3 tốc độ đều không phát huy ra được. Mà cái kia bầy khỉ như cũ không chịu dừng tay, chỉ gặp bọn họ tại trên cây không ngừng nhảy vọt, tốc độ vô cùng mau lẹ. Mỗi khi đi tới trí năng chiến xa phía trên, liền sẽ tiện tay ném một quả quả hạch, đập trí năng chiến xa ngao ngao gọi bậy. Tô Nghĩa, ta không chống nổi, nhanh điểm nghĩ biện pháp. Trí năng chiến xa chạy trốn rồi vài dặm địa chi về sau, kêu rên lên, ngắn ngủi vài phút bên trong, nó đã bị hàng trăm hàng ngàn viên quả hạch va chạm. Toàn bộ thân xe đều bị đập biến hình, cái này như tiếp tục bị nện đi xuống, khẳng định liền sẽ bị đập bể. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, tâm tư phi tốc chuyển động. Này ở giữa, một cái ý niệm trong đầu lóe qua. Số 2, dừng lại mở cửa xe. Chúng ta ra ngoài, Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. À, Giang Hạo Nhiên ba người trợn tròn mắt. Ra ngoài không là chịu chết sao? Tô Nghĩa sẽ không buông tha cho đi. Tô Nghĩa, ta còn trẻ, còn không có tìm đối tượng đâu. Cũng không thể nghĩ quẩn a. Tào Thanh Lãng một mặt đắng chát. Yên tâm, có ta ở đây ai cũng không chết được. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Theo lại dặn dò, chờ sẽ ra ngoài thời điểm, các ngươi yểm hộ ta. Tào Thanh Lãng ba người vẫn còn không biết rõ Tô Nghĩa muốn làm gì, nhưng đều cùng nhau gật đầu. Cũng tại lúc này, trí năng chiến xa nhanh chóng mở cửa xe ra. Tô Nghĩa một cái bước xa bắn ra, vừa rơi xuống đất, hai tay xuyên thẳng mặt đất. Đột nhiên, hai tay tung bay, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đầu thật dài hầm động. Nắm giữ khai quật năng lực, có thể qua trong giây lát tại bùn đất bên trong mở ra một cái thông đạo. Chỉ cần tránh ở trong đường hầm, mặc cho quả hạch lại nhiều, cũng không thể không biết sao bọn họ. Tào Thanh Lãng ba người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, đều sợ ngây người. Tô Nghĩa còn có loại này thao tác, quả thực quá cợt nhà. Lại tại lúc này, một quả quả hạch từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch hướng Tô Nghĩa chỗ đào chỗ trống đập tới. Tô Nghĩa đào cái thông đạo này là thẳng tắp hướng xuống, nếu như kiên cố rơi đi xuống, rất có thể đập trúng Tô Nghĩa. Trương Sán Dương tay mắt lanh lẹ, một kiếm đem đánh bay.